Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257 Mộ Đạo. Kia mảnh nhỏ ở phía trước gặp vật cứng, nhất thời không hề đi trước, mà là ở chung quanh hành động mở ra. Kể từ đó, Đãi Giang Nam như chờ tới thời điểm, đã sớm ở kia vật cứng phía trước mở ra ra một mảnh không lớn không nhỏ đất trống. Chỉ là kia đất trống là dưới mặt đất hình thành, trừ bỏ có một cổ thổ tanh chi khí ngoại, còn có nồng đậm hơi nước, hắc hắc, rốt cuộc là vào được. Này lão Đông Tây đem đồ vật tàng như thế khó tìm, cũng là làm khó hắn. Núi Cao đột nhiên đại hỉ nói, nếu không phải, Núi Cao tựa hồ có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đột nhiên thấy Hỏa Đạo Nhân sắc mặt, nhất thời đem câu nói kế tiếp ngữ đều ngừng lại, Giang Nam Như tuy rằng là ở mọi người phía sau, lại là đem hết thảy đều xem ở trong mắt, nàng xem rõ ràng, thấy kia Núi Cao tựa hồ ngôn mà chưa hết, lại bị một bên Hỏa Đạo Nhân cản trở, trong đó tất nhiên sẽ có ẩn tình. Giang Nam Như không có nhiều lời, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước vật cứng mặt trên, kia vật cứng tựa hồ cực đại, lộ ra ở trước mặt mọi người tựa hồ cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Chính cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được một chút. Giang Nam Như nhìn trước mặt vật cứng, cư nhiên nhất thời cũng suy đoán không ra kia vật cứng rốt cuộc là vật gì. Hỏa đại ca, này đó là, Giang Nam Như vốn định nói bảo tàng hai chữ, nhưng thấy kia vật cứng rất là thật lớn, lại làm như không giống, chỉ phải ngậm miệng không nói, ngạch, này chỉ là bảo tàng chôn giấu nơi thôi. Hỏa đạo nhân xấu hổ cười, nói, còn cần phá vỡ nơi này phòng ngự, mới có thể tiến vào trong đó, thì ra là thế. Giang Nam Như nghe nói, chậm rãi gật đầu, liền không hề hỏi nhiều, bởi vì Giang Nam Như trong mắt chuyển động nháy mắt, lại là ở một bên nhìn đến một cái cùng loại với mộ bia đồ vật, nơi nào mới có mộ bia. Tự nhiên là kia phần mộ bên trong. Giang Nam Như tuy không biết nơi đây rốt cuộc vì sao chỗ, mơ hồ bên trong cũng suy đoán ra một ít. Nơi đây, hơn phân nửa chính là huyền quy trong miệng tiểu phàm phần mộ. Mà kia Hỏa đạo nhân chờ, tựa hồ là muốn tại đây phần mộ bên trong khai quật đồ vật. Đến nỗi lúc này vắt ngang ở trước mặt mọi người vật cứng, tựa hồ cũng chính là kia phần mộ mộ đạo bên ngoài, bắt đầu đi. Hỏa đạo nhân lui về phía sau một bước, lại là ở bên người sờ soạng ra mặt khác một khối mảnh nhỏ. Kia mảnh nhỏ cùng phía trước lấy ra giống nhau, chỉ là hình thể muốn lớn hơn rất nhiều. Hỏa đạo nhân bào chế đúng cách, đem mảnh nhỏ ném không trung. Kia mảnh nhỏ lên không, nhất thời cùng với dư bảy người vứt trên không trung mảnh nhỏ kết hợp tới rồi cùng nhau. Kể từ đó, kia mảnh nhỏ lại ngưng kết thành một khối thật lớn mảnh nhỏ hợp thể, đặt tại nguyên lai hợp thể lúc sau, truyền. Hỏa đạo nhân thấy mảnh nhỏ hợp thành, hình thành một cái giường như là con quay, giống nhau đồ vật. Nhất thời đại hỉ, nhưng thấy Hỏa đạo nhân một tay một lóng tay, kia con quay liền dựng đứng lên, hướng về phía trước vật cứng, cũng chính là Giang Nam Như suy đoán mộ đạo, chui đi vào. Kia vật cứng toàn lấy tốc độ cực nhanh, liền giống như là kim cương giống nhau, nhưng thấy kia vật cứng rốt cuộc chui vào mộ đạo bên trong. Ở kia cứng rắn mộ đạo chui ra một cái đại đại lỗ thủng một khai. Giang Nam Như nhất thời cảm giác có một cổ mạnh mẽ lực đạo tự nội mà ngoại, bay vút lên mà ra. Kia cổ lực đạo cực kỳ lợi hại, tựa đến từ chính trong bóng tối lực đạo giống nhau. Kia lực đạo nhất thời đối Giang Nam Như thân mình bắt đầu rồi ăn mòn. Lại xem người khác lại là cực kỳ hưởng thụ, Giang Nam Như nhất thời biến có chút giờ khóc giờ cười. Hỏa đạo nhân chờ đều là thi tu, tự nhiên sẽ không sợ hãi trong bóng tối lực đạo, mà Giang Nam Như lại là chân chính một nhân tộc tu sĩ, như thế nào có thể sử dụng thân mình chống đỡ? Hết chương.